Yêu Long Cổ Đế, chương 1089, Thu Nam Cung Ngọc thứ 2, cầu phiếu đề cử. Góc truyện audio.com, Thánh Linh Thể Chất, Tô Tông Chủ, cái gì là Thánh Linh Thể Chất? Này Thánh Linh Thể Chất, cũng hẳn là như Phượng Hoàng Tông Thánh Hàn Thần Vệ thành viên như vậy. Thuộc về thể chất đặc thù, mặc dù không biết cái gì là Thánh Linh Thể Chất. Nhưng theo Tô Hàn cái kia bộ dáng khiếp sợ phía trên liền có thể nhìn ra. Loại thể chất này, tất nhiên sẽ là cực mạnh. Man Thành đặt câu hỏi. Những người khác cũng đều là sắc mặt lộ ra nghi hoặc. Chờ đợi lấy Tô Hàn giải đáp. Nhất là Phượng Hoàng Tông người. Bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau. Vô luận là vừa mới bắt đầu liền gia nhập. Còn là lúc sau liền gia nhập. Tô Hàn tại trước mặt bọn hắn. Vẫn luôn là ứng xử thản nhiên, như thế bộ dáng khiếp sợ, sẽ rất ít lộ ra qua. Tô Hàn tầm mắt quét mắt bốn phía liếc mắt, nhìn về phía Man Thành, cũng không trực tiếp mở miệng, mà là truyền âm nói. Thánh Linh Thể Chất, nghịch thiên chi tư, chủ tu ma pháp, trở về nói cho các ngươi biết cung chủ. Hắn sinh một nữ nhi tốt, chủ tu ma pháp, Man Thành sửng sốt một chút, cũng là truyền âm nói. Tô Tông Chủ, có thể thiếu cung chủ ma pháp tư chất, chỉ có một đoạn mà thôi a, một đoạn. Ha ha ha, Tô Hàn cười lớn truyền âm nói. Có thánh linh thể chất, còn cần có ma pháp gì tư chất? Này thánh linh thể chất, chính là nàng lớn nhất ma pháp tư chất. Ta cùng ngươi nói như vậy, có được thánh linh thể chất người. Tu luyện ma pháp, sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh. Lại ma pháp không giống như là võ đạo. Đến cảnh giới nhất định về sau, cần cảm ngộ thiên địa pháp tác, như Nam Cung Ngọc như vậy, chỉ cần có đầy đủ ma tinh thạch, ma tinh thạch liền là cùng linh thạch một dạng vật phẩm. Chỉ bất quá chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng. Chỉ cần có đầy đủ ma tinh thạch, cái kia Nam Cung Ngọc, là có thể trong thời gian ngắn nhất, đi đến pháp thần, Man Thành lại là lộ ra nghi hoặc, hắn không là ma pháp sư. Đối với ma pháp tu luyện đẳng cấp còn thật không biết. Pháp thần, chính là ma pháp cảnh giới tối cao. Tô Hàn trầm ngâm một chút, lại nói, ngươi có lẽ không biết pháp thần đại biểu cho cái gì. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, pháp thần một ngón tay phía dưới, liền có thể nghiền ép Long Tôn. Cái gì, Man Thành liền mở to hai mắt nhìn, cho dù hắn là Long Hoàng Cảnh, cho dù hắn kiến thức rộng rãi. Nhưng tại lúc này, trên mặt vẫn là lộ ra kinh hãi. Một ngón tay phía dưới, nghiền ép Long Tôn, cái này sao có thể? Hắn Man Thành không biết pháp thần mạnh mẽ, lại là biết Long Tôn mạnh mẽ. Liền liền Long Hoàng Cảnh đều đã kinh khủng như vậy. Long Tôn càng là không cần nhiều lời. Đó là tại Long Võ Đại Lục bên trên. Như trời cấp độ, như thế nào bị một ngón tay nghiền ép? Tô Hàn cũng không có hướng hắn nói rõ lý do quá nhiều. Man Thành đối với cái này căn bản cũng không hiểu rõ. Liền là giải thích lại nhiều, hắn cũng sẽ không hiểu. Trên thực tế, căn bản cũng không cần pháp thần, liền pháp thánh đều không cần. Vẻn vẹn thánh ma đạo, liền có thể quét ngang Long Tôn Cảnh. Long Tôn Cảnh tại đây Long Võ Đại Lục phía trên cực cường. Có thể cầm tại tinh không bên trong. Lại đáng là gì, liền là Tô Hàn, bây giờ cũng chẳng qua là nhất giai đại ma đạo sư trình độ mà thôi. Lại có thể thi triển một chút cấp thấp cấm chú, cùng giết Long Hoàng Cảnh, tỉ như, tại Thiên Mạc Hải phía trên, dùng băng phong vạn giảm, sinh sinh phong kín nguyên huy, ma pháp sư cảnh giới, đó là đặt ở toàn bộ tinh không trong đó, mà Long Tôn Cảnh, bất quá là này nho nhỏ phế khí tinh cầu. Long Võ Đại Lục thôi, tại phế khí tinh cầu phía trên, còn có hạ đẳng tinh bóng, còn có trung đẳng tinh cầu, còn có thượng đẳng tinh cầu, giống như là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực một dạng, tại đây bên trong mạnh nhất Long Tôn Cảnh, cầm tới tinh vực bên trong, chỉ có thể coi là kẻ yếu, cùng ma pháp sư, hoàn toàn không cách nào so sánh, tiểu nha đầu này, lại là thánh linh thể chất. Ta ngược lại thật ra đem cho không để ý đến. Tô Hàn thầm cười khổ, đồng thời lại có chút hưng phấn. Mạnh mẽ như thế thể chất, hắn muốn tìm cũng không tìm tới. Nam Cung Ngọc tiểu nha đầu này lại là chính mình đưa tới cửa. Hắn không thu đều có lỗi với chính mình. Bất quá, Nam Cung Ngọc muốn trở thành chính mình thân truyền đệ tử. Này chỉ sợ cũng chỉ là nhất thời hương khởi. Tô Hàn mím môi một cái, cũng không mở miệng, mà Nam Cung Ngọc nơi này, thấy Tô Hàn vẫn như cũ lại yên lặng, nhất thời vội la lên, tên vô lại, bản cô nương đều đã có cường đại như vậy thể chất. Ngươi còn không thu ta làm đệ tử thân truyền. Không thu, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, nói ra, vì cái gì, Nam Cung Ngọc liền nhíu lên đôi mi thanh tú, có loại sắp cuồng bạo bộ dáng. Tô Hàn lườm nàng liếc mắt, nói, bối cảnh của ngươi quá mạnh, ta không dám thu ngươi, một phần vạn phụ thân ngươi tìm đến làm sao bây giờ. Một phần vạn ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi về sau phán tông làm sao bây giờ. Ngươi, Nam Cung Ngọc cái má nâng lên. Oán hận nói, ta Nam Cung Ngọc là cái loại người này sao? Tốt, ngươi không tin ta, ta đây cam đoan với ngươi. Ta nhất định sẽ không có phản cách Phượng Hoàng Tông. Mà lại chỉ cần ta gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ta đây mọi chuyện, vô luận là Nhất Đao Cung, vẫn là phụ thân ta, đều không thể nhúng tay. Chỉ có các ngươi Phượng Hoàng Tông cao tầng có khả năng ra lệnh cho ta. Này tổng được rồi, nghe thấy lời ấy. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng khóe miệng mà đều là hung hăng co quắp một thoáng. Người nhà nói cũng là đơn giản, ai dám mệnh lệnh ngươi, lại nói, có mạnh mẽ như thế thể chất, về sau chắc chắn cũng sẽ là Phượng Hoàng Tông cao tầng. Ai mệnh lệnh ai cũng không biết đây. Tốt, ta liền chờ ngươi câu nói này. Tô Hàn mắt sáng lên, bàn tay vung vẩy phía dưới. Lập tức có hai đạo quang mang bay ra, hai thứ này vật phẩm, một dạng là bản tông thân truyền đệ tử lệnh, mặt khác một dạng là một mai không gian giới chỉ, bên trong có ma tinh thạch trăm vạn, còn có phương pháp tu luyện ma pháp sư, cùng với một chút cỡ nhỏ ma pháp các loại, dùng thể chất của ngươi, tu luyện về sau, ma pháp tu vi chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ngươi tu vi võ đạo. Nhưng ngươi nếu là lười biếng trượt, cũng đừng nói ta đưa ngươi trục xuất tông môn. Thôi đi, ngươi liền đợi đến ta siêu việt ngươi đi. Nam Cung Ngọc đem hai thứ này vật phẩm thu hồi. Nhìn cũng không nhìn, trên thực tế, vô luận là cái gì, nàng đều không để ý, nàng duy nhất quan tâm, liền là có thể một mực cùng Tô Hàn ở chung một chỗ. Cho dù là dùng thân truyền đệ tử loại thân phận này. Vậy thì tốt, đã ngươi đã trở thành ta đệ tử thân truyền. Phía sau hai quan, ngươi có khả năng lựa chọn, tham gia hoặc là không tham gia. Tô Hàn nói, Nam Cung Ngọc suy nghĩ một chút, cửa thứ hai ta liền không tham gia. Dù sao tu vi khác biệt, cũng có chút không công bằng. Bất quá cửa thứ ba ta muốn tham gia, vậy nhưng cùng tu vi không có quan hệ. Ta muốn cho ngươi xem một chút, ta Nam Cung Ngọc, không chỉ có riêng là dựa vào bối cảnh. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận thu Nam Cung Ngọc làm đệ tử thân truyền. Liền nha đầu này tính cách, chính mình có thể quản được ở nàng sao? Nam Cung Ngọc sự tình qua đi, khảo thí vẫn tại tiếp tục tiến hành, mà theo thời gian trôi qua, theo khảo thí số người gia tăng, người có thiên phú, dần dần hiển lộ ra. Bất quá, những người này vẫn như cũ là trung đẳng thiên phú, những cái kia tư chất cực kỳ cường đại, đủ để bị Phượng Hoàng Tông cao tầng thu làm đệ tử. Ngoại trừ cái kia Thẩm Phong cùng Nam Cung Ngọc bên ngoài. Cho tới nay không có cái thứ ba, ES, hôm nay vẫn như cũ bốn càng. Các huynh đệ, hôm nay là thứ hai, cầu phiếu đề cử A, nhìn một chút chúng ta phiếu đề cử. Đến cùng có thể vọt tới tên thứ mấy. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.